ngắm hoa lùa la, đầu phấn son ngọc ngà, có màng đến xa hoa. Chỉ một mình vợ thôi, người bạn đời tôi luôn yêu thương tôi hết lòng. Em chẳng mơ chẳng mong gian khổ chỉ vì chồng, thương người vợ thủy chung. Vợ hiền em quá chung chi, mà em nào có than phiền. Bữa cơm canh cá với dưa gà mà vợ chồng đậm đà tình thương. Vợ hiền anh cảm ơn em đã bên anh chia sớt ngọt bồi, cùng anh xây mái ấm gia đình. Nghĩa với tình em chọn phần vỡ hoa, yêu em anh chẳng muốn em buồn, thương vợ hiền của anh. Tìm đâu kỷ niệm ngọt ngào, tình ban đầu trả lại cho nhau. ngỡ như không là thật đâu khi lời anh nói câu tình duyên lỡ làng trong đêm tàn bao u sầu nặng mang. Chỉ ngỡ tàn trong tối dương gian cũng thừa mây bay lơi cánh chim ngàn. Nhớ thương ai nhớ thương ai mà người nào có hay người nào có hay trong cơn mơ em đợi chờ đợi chờ khi em nhớ thương anh em thương người. Mơ mà sao trong mơ anh vẫn không là của em. Môi em hồng giờ lơ phai theo gió trắng vì nhớ anh mắt em u buồn thêm. Ngôi sao trên trời lặng thinh nghe em ước mơ lời ước xưa gió đưa về nơi cuối trời. Mong manh lời ước tình đầu tiên cho em được đến với người mình thương. Lời ru em đêm trăng mộng mơ mà nay nhớ tan khi người sang ngang buồn đi ân tình xưa còn đâu ai đón đưa khi bên trời tuôn cơn mưa. Lòng em như nỗi đau thế sẽ không bao giờ em quên được tình anh vì em nhớ thương anh nên không ước mơ cùng anh nơi đó. Của người ta em về nghe xót xa cho tình đôi ta muôn đời luôn cách xa vì em luôn nhớ thương anh nên tham ước mơ cùng anh nơi đó. Mối duyên đã không thành thôi đành từ đây cách chia đôi đường mà sao lòng còn thương biết anh giờ đây đã là của người ta. Em về nghe xót xa cho tình đôi ta muôn đời luôn cách xa. Sóng đời cuồn trôi, lỡ rồi sông bên đó. Nhà em cũng bỏ làng đi mãi không về. Viết tiếp chuyện tình gian dở, ca khúc Sông Quê 1, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca cho ra đời ca khúc Sông Quê 2, viết cho tình yêu, cho sông quê gian tiếng cười vui, cho tình yêu mãi xanh màu hạnh. Sống đời xô biết trôi về đâu ngâm người đi giữa phồn hoa xót xa từng ta qua bao mùa mưa nắng thương con sông nắng vàng mến mang ai đứng chờ sầu cây buồn nhụy rơi sông ơi sông chảy về đâu cho lỡ đời nhau cho tan vỡ tình đầu

từng con nước. Bìm bếp kêu lớn rồng buồn ghen sâu. Ngày đó không còn hương bà non thơm ngát tóc người xưa. Bên ghe ngã bài chôn muôi tình chớm nở.